Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 đá ra giá trị bản thân. Bảo phổi canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Liverpool tại phòng thủ thời điểm xuất hiện chí mạng sai lầm. Traore giở vây đánh vào Dương trên thân, bắn ngược trở về vùng cấm địa, Dương đuổi theo. Reyna xuất kích, cầu tiến á, goal, phút thứ 27, Ajax dẫn đầu công phá Liverpool cầu môn. Đây là Ajax bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn, không nghĩ tới liền sáng tạo ra một cái dẫn bóng, đến từ 18 tuổi tiểu tướng Dương, ngoặc kép chấm chấm, Dương một đường chạy vội ra sân bóng, trượt quỳ gối bên sân fan bóng đá dưới khán đài phương. Hắn đầu tiên là dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cánh tay thải sắc tay dây thừng về sau. Giơ lên cao cao hai tay. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Liverpool phòng thủ cầu thủ vậy mà lại xuất hiện dạng này sai lầm. Có lẽ là Lai xông đến quá mạnh. Đụng Traore một chút. Để tên này Liverpool hậu vệ trái bất ngờ không đề phòng. Lại nóng lòng giải vây. Cho nên mới sẽ đem bóng đá đến Dương trên thân. Trên thực tế, nếu như Traore không có giải vây, Dương sẽ đoạt trước một bước đuổi kịp cầu, cũng vẫn là rất nguy hiểm. Đương nhiên, Traore lựa chọn tốt nhất chính là bảo vệ cầu, mới truyền cho thủ môn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mã hậu pháo thuyết pháp. Lúc ấy trên trận thế cục thay đổi trong nháy mắt, Traore trước tiên giải vây cũng là có thể lý giải. Chỉ tiếc, lần này sai lầm nhất định sẽ mang đến cho hắn phô thiên cái địa chỉ trích. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Dương không có năng lực đi để ý tới những người khác. Hắn chỉ có thể chiếu cố tốt chính mình. Làm cầu thủ, hắn lớn nhất đạo đức nghề nghiệp chính là đem hết toàn lực trợ giúp mình đội bóng thủ thắng. Rạng sáng, Bắc Kinh. Ajax cái này dẫn bóng, Dương có thể nói là cư công chí vĩ, có thể nói là hắn chủ động lui về, đã sáng tạo ra dạng này một lần tiến công cơ hội. Tại đối mặt Traore cùng Lai hai tên thực lực, phái ngôi sao bóng đá tiền hậu giáp kích dưới, hắn mặc dù ném đi cầu, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà triển khai trước trận bước đoạt. Lúc này mới khiến cho Traore tại vội vàng phía dưới giải vây sai lầm. Ta vừa rồi chú ý tới, Dương đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, có một cái hôn tay trái trên cánh tay tay dây thừng động tác. Đây có phải hay không là có cái gì đặc thù ngụ ý? Hoặc là như ngoại giới một chút truyền thông nói tới, Dương dự định công khai mình tình cảm lưu luyến. Ha ha! Tin tưởng cái này cũng nhất định sẽ trở thành ngày mai trong nước mỗi tạp chí lớn đều tranh nhau. Chú ý tiêu điểm, đang nghe đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên thực vì Dương cao hứng những lời này lúc. Ngồi trong phòng khách quan sát trực tiếp Tô Diệp xấu hổ mà ước. Nhưng lại không thể không ra vẻ chấn định, trong đầu càng dâng lên một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng biết. Dương khẳng định là tại làm cho nàng xem, gia hỏa này thực sự là, chỉ là nghĩ, nàng đều cảm thấy mình cả người đều phảng phất muốn say. Hận không thể lập tức chắp cánh bay đến Hà Lan đi. Tiểu Diệp Tử, phụ thân Tô Văn Hồng ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ hỏi nói. Dương yêu đương sao? A, Tô Diệp âm thầm giật mình. Chẳng lẽ lão ba phát giác cái gì rồi? Đầu năm nay phụ mẫu đều quá lợi hại. Trước đó liền bị mẫu thân cho đâm thủng tâm tư. Chẳng lẽ, người không phải thường thường cùng hắn trò chuyện kiêu kiêu sao? Hắn có hay không đã nói với ngươi việc này? Tô Văn Hồng lại hỏi. Tô Diệp lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lắc đầu nói, không có a, không biết. Nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm, tiểu tử này ngược lại là giấu rất sâu, cũng không biết nói chuyện Trung Quốc cô nương vẫn là ngoại quốc cô nương. Tô Diệp hai mắt lóe lên, một tia giảo hoạt, Trung Quốc a, làm sao ngươi biết, ấy, Tô Diệp trầm ngâm một chút, Hắn nói chỉ thích Trung Quốc cô nương. À, kia còn tốt, hôm nào chờ hắn trở về, đến làm cho hắn giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết. Tô Văn Hồng ha ha cười, rất là vì Dương Dương cao hứng, lại một chút cũng không có lưu ý đến bên cạnh nữ nhi kia mừng thầm động lòng người bộ dáng. Nếu là thê tử Diệp Tử Thanh tại, khẳng định sẽ đâm đầu của hắn, hung hăng mắng một tiếng, ngốc tử, Tuyền Châu, canh giữ ở trước máy truyền hình xem tranh tài trực tiếp Dương Dương cha mẹ. Cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này yêu đương rồi. Cũng không phải, chúng ta vậy mà cũng không biết. Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng nhất thời đều nhao nhao dùng khảo vấn phạm nhân ánh mắt nhìn Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc, sau hai người cũng đều mười phần vô tội, chúng ta cũng không biết. Đúng vậy a, biểu đệ tính cách các người cũng không phải không biết. Hắn không nói, ai đoán được? Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng ngược lại tán đồng loại thuyết pháp này. Dương Dương từ lúc nhỏ liền tương đối độc lập, nhưng làm phụ mẫu, đột nhiên nghe được mình nhi tử bảo bối yêu đương, muốn nói không quan tâm. Vậy khẳng định là già, 18 tuổi tròn, cũng xác thực có thể yêu đương. Nhưng nhà gái là ai đâu? Trung Quốc vẫn là ngoại quốc? Vóc người thế nào? Tính tình như thế nào? Tuy nói chỉ là yêu đương, tương lai có được hay không còn không biết, nhưng khẳng định vẫn là muốn lo lắng. Ngược lại là Ngụy Tranh, càng suy nghĩ lại càng thấy đến rất không thích hợp. Đầu kia tay dây thừng hắn nhớ đến giống như lúc nào gặp qua hay là nghe qua, nhưng sự tình quá nhiều bận quá, một chút vụn vặt chi tiết hắn cũng không có chú ý. Thẩm Ngọc Trúc hiển nhiên cũng là rất có đồng cảm, Dương Dương cũng không rõ ràng mình đột nhiên tâm huyết lai chiều một động tác sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Hắn thật vẻn vẹn chỉ là muốn cách không biểu đạt một chút tình cảm của mình mà thôi. Thật không có ý tứ gì khác, thậm chí, ở đây tất cả mọi người cũng đều không có lưu ý. Zera không tại, Carragher đảm nhiệm Liverpool trên trận đội trưởng, đồng thời đảm nhiệm đội bóng phải hậu vệ biên. Tại dẫn đầu bỏ lỡ một cầu về sau, Carragher càng không ngừng tại hô hào lấy đồng đội, không ngừng mà đề chấn cầu thủ ở đây bên trên sĩ khí. Nhất là xuất hiện sai lầm Traore, cố gắng một lần nữa ổn định phòng thủ trật tự. Cái này khiến tranh tài rất nhanh một lần nữa lại một lần nữa tiến vào phía trước hai mươi mấy phút. Cái chủng loại kia tiết tấu, Liverpool để lên vây quét bước đoạt, Ajax khổ vì ra cầu, khó mà đánh ra hữu hiệu tiến công. Khác biệt duy nhất chính là lợi dụng Traore phòng thủ sai lầm kiếm được một cái dẫn bóng, để Ajax bị đá càng thêm có kiên nhẫn. Ajax mặc dù tuổi trẻ, nhưng đến cùng trải qua nhiều trận tàn khốc đại chiến, sớm đã không phải mới ra đời tiểu tử. Hiện tại có một cầu nơi tay, nếu là không hiểu được ổn định trận cước, để Liverpool ép ra đánh, đó mới là quái sự. Ronald Koeman lòng tràn đầy kinh hỉ. Dương Dương dẫn bóng tuyệt đối là tại ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí có thể nói, viên này dẫn bóng tại ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bất luận cái gì một trận bóng đá tranh tài, đều không thể tránh né sẽ xuất hiện cầu thủ sai lầm. Dương Dương có thể bắt lấy Traore sai lầm, cũng lấy được dẫn bóng, đầy đủ thể hiện ra ý chí chiến đấu của hắn cùng ương ngạnh. Còn có hắn xuất sắc năng lực cá nhân. Đây chính là thời khắc mấu chốt ngôi sao bóng đá tác dụng. Tại cái này dẫn bóng bên trong, Dương Dương đối Ajax tầm quan trọng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dẫn bóng về sau, Koeman cũng càng không ngừng ra hiệu đội bóng ổn định, nhất là muốn bắt đầu coi trọng phòng thủ, để Liverpool ép ra, chỉ có để Liverpool chủ động ép ra đánh, chúng ta mới có cơ hội. Ronald Koeman tràn đầy hưng phấn nói, mà Dương Dương dẫn bóng phi thường mấu chốt. Bảo thủ điểm nói, nếu như Liverpool không dám ép ra, Ajax không ngại giữ vững cái này điểm số đến kết thúc. Liverpool thực lực quá mạnh, nhất là bọn hắn chỉnh thể tính chất cùng phòng thủ. Bản mùa giải rõ ràng muốn so cái trước mùa giải càng mạnh một chút. Luther Carroll khen, càng thêm thành thục đi. Nhất là trải qua Champions League kia một trận sử thi cấp đại nghịch chuyển về sau. Ronald Koeman cũng đầy tâm bội phục. Hắn chính mình là người từng trải. Đương nhiên biết rõ một trận Champions League trận chung kết tẩy lễ. Đối đội bóng cùng cầu thủ xúc tiến tác dụng. Trước mùa giải, Liverpool có thể đi đến Champions League trận chung kết. Cùng bọn hắn phòng thủ liền thoát không được quan hệ. Sân khách không so với không bức hòa Juventus. Cả trận đấu Liverpool cơ hồ không có cho ngựa vằn quân đoàn bất kỳ cơ hội nào. Bán kết hai hiệp tổng số 1, không đánh bại Mourinho Chelsea. Liverpool cũng đồng dạng là chắp tay nhường ra quyền chủ động. Trọng điểm bắt phòng thủ. Vì cái gì Champions League trận chung kết sẽ là một trận sử thi cấp nghịch chuyển? Bởi vì Benitez tại trận chung kết thời điểm do dự, gần nhất mấy cái mùa dài, AC Milan cầu thủ tuổi tác kết cấu biến chất, tiến vào tranh tài trạng thái lệch chậm, bắt đầu luôn luôn đá không tốt, cho nên Liverpool muốn đoạt một thanh bắt đầu. Kết quả Kaká đột phá chế tạo Traoré phạm lỗi, Pirlo đá phạt lại trợ công Maldini dẫn bóng, Liverpool căn bản không được chọn. Có thể nói, cái này dẫn bóng hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Để Liverpool lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Trên thực tế, AC Milan hơn nửa hiệp kết thúc trước kia hai cái dẫn bóng. Đều đến từ đánh Liverpool phản kích. Ngược lại là tại không so với ba lạc hậu tình huống dưới. Liverpool ngược lại không thèm đếm xỉa. Buông tay đánh cược một lần. Đánh ra khí thế của mình. Cuối cùng ngay cả vịn ba cầu, đuổi ngang điểm số, đây là một trận sử thi cấp nghịch chuyển, nhưng cũng phản ứng ra chi này Liverpool vấn đề, có gần như tường đồng vách sắt chỉnh thể phòng thủ, thậm chí tiến công tổ chức cũng là tương đương xuất sắc. Có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác chính là khuyết thiếu nhất danh ổn định đạt được tay. Đánh dạng này đội bóng liền không thể để bọn hắn tự thủ, liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lôi ra đến đánh. Dương dương hơn nửa hiệp cái này dẫn bóng, không thể nghi ngờ tựa như là trước mùa giải Champions League trận chung kết. Pirlo trợ công Maldini cái kia cầu, tác dụng là gần như nhất trí, đó chính là khiến cho Liverpool lâm vào tình thế khó xử tình cảnh lúng túng. Muốn ép ra đánh, lại lo lắng bị đối phương đánh phản kích. Ngược lại là Ajax, cần hấp thụ AC Milan kinh nghiệm giáo huấn. Tuy nói là thủ cường công yếu, nhưng chi này Liverpool một khi buông tay buông chân, lực công kích cũng là khá kinh người. Đáng được ăn mừng chính là, đêm nay Gerrard không tại, thiếu rơi mất một cái lãnh tụ tinh thần cùng một cái trọng yếu điểm công kích. Ronald Koeman đang kinh hỉ sau khi trong lòng cũng là cảm kích vạn phần dương dương liều xuống tới cái này dẫn bóng. Chỉ muốn tiếp tục như thế đá, cái này một tòa European Super Cup sẽ là thuộc về chúng ta. Ajax chủ soái lòng tin 10 phần nói, nhưng cũng không thể khinh thường. Đến phòng ngừa mình cầu thủ cũng xuất hiện sai lầm. Luther Carroll gật đầu, cười nói. Dương dương cái này dẫn bóng đá ra giá trị bản thân. Toàn bộ dẫn bóng đều là từ chính Dương. Dương đến sáng tạo cùng nắm chắc. Traoré sai lầm cũng có thể nói là hắn từng bước ép sát chế tạo ra. Cuối cùng hắn lại bình tĩnh nắm chắc cơ hội. Ngay tại Ronald Koeman tưởng tượng thấy. Ngày mai sáng sớm, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn sẽ như thế nào thổi phồng dương dương thời điểm. Trên sân bóng lại độ phát sinh biến hóa. Liverpool truyền nhận banh sai lầm. Xabi Alonso truyền xa đến trước trận. Muốn tìm được Morian, nhưng không nghĩ tới Vermaelen quấn trước phòng thủ. Đánh đầu đỉnh về giữa trận. Yaya Toure nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy qua trung tuyến. Hoành truyền cho Snyder. Snyder một cước nghiêng truyền xa, đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Nguyên bản một mực đều bên phải đường sinh động dương dương. Không biết lúc nào đột nhiên đi tới cánh trái, lại là một lần phản kích sáng tạo ra một đối một cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN